Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đấy là suy đoán của Tạ Hải Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một nhân vật khác của Tạ gia là Tạ Đằng Vân đã đến. Người này thì được xếp vào trong vị trí thứ 5 trong cái thế hệ thiên kiêu của Tạ gia được trọng điểm bồi dưỡng, còn Tạ Hải Dương chỉ xếp ở vị trí thứ 9. Tên này do có thù với Tạ Hải Dương cho nên vừa đến đã ra tay, mà Tạ Hải Dương thì đã bị một quyết định nào đó trong gia tộc thu hồi lực bảo vệ đến từ huyết mạch, cho nên không thể phản kháng. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc đã ra tay, đánh cho tên kia lăn lộn ra. Tuy nhiên thì Tạ Vân Đằng này đã được hồi phục lại và sử dụng đòn sát thủ của Tạ gia, đó chính là tổ chi ảnh. Và lúc này thì Vương Bảo Nhạc cũng thực sự ra tay. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Khi mà 3.000 phàm tinh thay thế 3.000 thiên thạch thì hư ảnh thần hưu ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế kéo lên đã vượt qua sương mù tổ thân của Tạ Vân Đằng. Trong một cái chớp mắt này, khi mà 6.000 phàm tinh thay thế thiên thạch, khí thế thần hưu phát ra đã cực kỳ kinh thiên động địa, khiến cho bốn phía tinh không bị xé rách, phi thuyền run rẩy. Chỗ Tạ Hải Dương sắc mặt Tạ Vân Đằng sắc mặt đại biến, hư ảnh sương mù phóng đi lại lần nữa dừng lại, không dám tiếp tục lại gần. Cho đến một chớp mắt khi mà tất cả thiên thạch trở thành phàm tinh thì đủ cho tất cả mọi người phải hoảng sợ. Thần Ngưu hư ảnh lúc này nó mới chính thức hàng lâm trên phi thuyền. Cái hư ảnh thần Ngưu này có hỏa diễm thiêu đốt chung quanh, nó ngẩng đầu gào rú, khí thế cực mạnh đã đạt đến một trình độ kinh người. Cho nên, đám hằng tinh cảnh ở phía sau Tạ Đằng Vân sắc mặt triệt để biến hóa, cấp tốc xông ra, muốn đi cứu viện, nhưng vẫn muộn mất một chút. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra chiến ý, cuồng nhiệt. Trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ mi tâm của thần Ngưu hư ảnh, tay phải mạnh mẽ chỉ thẳng vào Tạ Vân Đằng, chiến. Thần Ngưu gào thét, hư ảnh xông ra, coi như một biển lửa bộc phát, giống như hằng tinh vậy. Phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, làm nát bấy tất cả, hướng về phía Tạ Vân Đằng gào rú mà tới. Lúc này, sắc mặt của Tạ Vân Đằng cuồng biến, trong nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để choán giờ phút này cũng không còn chiến ý như trước. Thực sự là cái thần ngưu trước mắt này choán cảm giác căn bản không phải là thuật pháp, mà cái này chính thức là một đầu sinh vật thuần thoại, có thể hủy diệt cả tinh không, xé rách tất cả những vật cản ở phía trước mặt nó tồn tại. Từ xa nhìn lại, thần ngưu cuồng bạo mà sương mù hư ảnh thì hoảng sợ. Một cái thì trùng kích, một cái thì chần chờ rút lui. Thắng bại và mạnh yếu dĩ nhiên đã không cần phải phân biệt nữa. Cũng trong một chớp mắt này, thần ngưu hư ảnh mang theo vẻ bá đạo, rồi đập cùng một chỗ với hư ảnh chi tổ của Tạ Vân Đằng, làm cho phi thuyền rung động lắc lư, thậm chí là xuất hiện một ít khe hở. Tinh không càng là lõm vào trên phạm vi lớn. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra, càng có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, phát ra vô tận. Sương mù của tổ chi ảnh của Tạ Vân Đằng, ngay cả một nhịp hô hấp cũng không thể kiên trì nổi, lập tức sụp đổ rồi nổ tung, lộ ra thân ảnh của Tạ Vân Đằng với sắc mặt tái nhợt ở bên trong. Theo đại lượng máu tươi phun ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng trước này chưa từng có. Càng trong cơn khủng hoảng này, đồng tử của hắn hoàn toàn đã bị chiếm cứ bởi hư ảnh của thần ngưu. Không, Tạ Vân Đằng phát ra tiếng gào rú thê lương muốn lui về phía sau, nhưng ở dưới trùng kích của thần ngưu, hắn tựa hồ như mất đi hết thảy chống cự, lập tức sẽ bị đập tới để cho hình thần câu diệt. Thế nhưng vào lúc này, tám hộ đạo giả hằng tinh cảnh ở phía sau hắn đã trực tiếp lại gần rồi chắn trước người hắn. Trong đó thì vị lão giả kia sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời trong mắt cũng có sự ngưng trọng, hướng về thần ngưu hư ảnh đẩy ra một trường. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, hắn vốn là sau khi chứng kiến Tạ Vân Đằng yếu ớt có ý định thu hồi thần thông, dù sao hai người cũng chỉ là không vừa mắt nhau bởi vì nguyên nhân chỗ Tạ Hải Dương, chứ bọn họ không hề có sinh tử chi thù. Nhưng giờ phút này, hằng tinh cảnh đã xuất thủ, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, hắn không thu hồi thần thông nữa, mà tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Sau lưng hắn chín quả cổ tinh biến ảo vờn quanh hợp thành đạo tinh, gia trì lên hư ảnh thần ngưu, khiến cho ở trong khu vực mi tâm của thần ngưu xuất hiện hình ảnh của đạo tinh. Khí thế của nó vào giờ khắc này lần nữa kéo lên, trong tiếng nổ mạnh, trực tiếp va chạm cùng lão giả hằng tinh cảnh kia. Sau sự va chạm này, Thì lão giả mặc hắc y kia trong mắt có tinh mang lóe lên, thân thể bất ngờ chuyển ra chấn động hằng tinh, cả người càng là trong tích tắc này hóa thân thành một quả hằng tinh chính thức. Hắn dùng lực lượng hằng tinh cưỡng ép tiếp được thần ngưu trùng kích, càng là trong tiếng gầm nhẹ mạnh mẽ vỗ ra một chảo như muốn đem thần ngưu bóp vỡ. Lập tức thì thần ngưu do hơn vạn phàm tinh hợp thành chuyển ra những âm thanh ken két, cuối cùng thì nó vẫn không thể bằng nổi hằng tinh. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt hiện lên một chút màu hồng, thân thể khẽ rút lui, tay phải nâng lên, thần thông hóa thành lão ngưu làm cho toàn thân hắn hào quang lóng lánh, lập tức là xé chẵn ra lẻ, chia thành từng tốt nhỏ, giống như hóa thành vô số sợi tơ. Mà những sợi tơ này giống như cũng là quy tắc chi lực, nhưng nó bất ngờ không phải quy tắc chi lực của Vương Bảo Nhạc, mà là tơ chi quy tắc của Tạ Vân Đằng. Một màn này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả lão giả hằng tinh cảnh kia cũng sức sờ. Lập tức để cho thần ngưu hóa thành sợi tơ, cấp tốc thoát khỏi một chảo quán chộp tới. Cái này để cho sắc mặt hắn nhịn không được mà co rút lại. Dù sao hắn cũng là đại năng hằng tinh cảnh, vậy mà còn không phải là hằng tinh sơ kỳ, hắn đã đạt tới trình độ hằng tinh cảnh trung kỳ lâu năm. Tu vi như thế rõ ràng còn để cho một tu sĩ hành tinh cảnh sử dụng thần thông biến ảo để thoát lui. Cái này để trong mắt hắn lộ vẻ tức giận, hư lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, vừa muốn tiếp tục bắt tới. Mà những tu sĩ hằng tinh ở bên cạnh hắn đều không có ra tay, dù sao thì đều đã đến hằng tinh cảnh rồi. Đối mặt với một tu sĩ hành tinh, một người thì cũng thôi, nhưng nếu nhiều người xuất thủ thì dù sao thì bọn hắn cũng là người có địa vị, không thể làm việc xấu hổ như vậy khi đối diện với Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng một chớp mắt khi lão giả này ra tay, sắc mặt đại biến, cấp tốc thu hồi tay phải. Khi nhìn lại, hắn mới chú ý tới là bàn tay mình trong chớp mắt này, bằng mắt thường có thể trông thấy được, đang cấp tốc bị giấy hóa. Mặc dù hắn rất nhanh lấy tu vi cường hãn để chấn áp và hóa giải, nhưng một khắc thời gian trì hoãn như vậy, thì thần ngưu của Vương Bảo Nhạc khi hóa thành sợi tơ, dĩ nhiên cũng an toàn trở về, rồi cấp tốc dung nhập vào cơ thể. Một màn này lại để cho tất cả mọi người quan khán ở bốn phía đều hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Tạ Hải Dương cũng là như thế. Không hề nghi ngờ gì là Vương Bảo Nhạc cùng lão giả hằng tinh cảnh kia chỉ đơn giản giao thủ như thế, nhưng toàn thân trở ra thì bản thân hắn đã là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đạo vực Vị Ương thì giữa hằng tinh và hành tinh, tu vi chênh lệch như một cái lạch trời, chưa từng người nào có thể vượt cấp mà chiến, bởi vì cái này không phải là so sánh về số lượng, mà là chất lượng cấp bậc. Mà ngay cả lão giả hằng tinh cảnh kia con mắt cũng co rụt lại, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, nội tâm chấn động, đồng thời nhìn thấy sau lưng Vương Bảo Nhạc ra phút này cũng xuất hiện 8 đạo thân ảnh hằng tinh cảnh. Tạ gia lão nô, thiếu chủ ra tay, người cứu người có thể lý giải, nhưng lại còn muốn phá bỏ đi thần thông thần ngưu, đây là người đã vượt qua quy định, nhất định phải cho liệt diễm tinh hệ ta một cái công đạo. 8 thân ảnh hằng tinh cảnh ở trong này thì lão tổ Trích Linh nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ hằng tinh Trích Linh kia đồng dạng cũng là một hằng tinh trung kỳ, lần này là một trong 8 hộ đạo giả, là người mạnh nhất. Giờ phút này hắn cùng những người khác đứng chung một chỗ ở bên xung quanh Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hộ đạo giả của Tạ gia kia. Hắn càng xem lại càng thấy đối phương không vừa mắt, mà sự xuất hiện của hắn đồng dạng cũng làm cho hộ đạo giả của Tạ gia con mắt co rút lại. Những hằng tinh hộ vệ khác cũng đều có thần sắc biến hóa, nhào nhào tiến lên, giống như lâm phải đại địch mà nhìn về phía Trích Linh lão tổ cùng với những hằng tinh cảnh bên cạnh hắn. Sau khi đảo qua thì trong mắt bọn hắn lộ ra quang mang ngưng trọng. Liệt diễm tinh hệ xuất ra thủ bút thật lớn à, rõ ràng lại dùng huyền đạo hằng tinh để làm hộ đạo giả, chư vị không có chút oán khí nào sao? Lão giả áo bảo đen chậm rãi mở miệng. Oán khí? Chúng ta có thể hộ đạo cho thiếu chủ vốn là chí cao vinh quang rồi. Một phương diện vừa có thể thủ hộ cho thiếu chủ an toàn, một phương diện khác càng có thể báo đáp tri ân của thượng tôn. Há có thể là giống như hàm hoàng đạo, phàm đạo hằng tinh các người có thể nhận thức. Trích Linh lão tổ bật cười, và những hằng tinh cảnh khác ở bên cạnh hắn cũng nhào nhào nở nụ cười. Một màn này lập tức để cho những hộ đạo giả của Tạ gia sắc mặt nhào nhào khó coi. Bọn hắn thân là tu sĩ hằng tinh cảnh tự nhiên sẽ hiểu được, hằng tinh cảnh này nó chia ra làm 5 cấp độ, cùng với hành tinh có các cấp độ như là linh tiên, phàm tiên kiểu đó, thì hằng tinh nó sẽ chia ra làm thiên địa huyền hoàng và phàm phẩm. Ở những cấp độ bất đồng thì trong cùng một cái cảnh giới tu vi, mạnh yếu chênh lệch là rất lớn. Nói như vậy thì thân phận hộ đạo giả này tuy chỉ những người tiến nhiệm mới có thể đảm nhận được, thế nhưng ở một trình độ nào đó thì cũng có thể coi như họ là thị vệ. Mà hằng tinh cảnh là diện tu sĩ đã có sự kiêu ngạo nhất định, coi như là đại gia đại tộc thế lực lớn thì cũng không thể đơn giản làm nhục tu sĩ hằng tinh cảnh, mà để cho bọn hắn vì vãn bối của mình đi hộ đạo thì cũng phải là đối đãi lễ ngộ cho đàng hoàng. Coi như là thế thì người ở cấp độ huyền đạo cũng sẽ không lựa chọn trở thành hộ đạo giả. Dù sao thì thấp xuống một cấp là hoàng đạo hằng tinh cũng có một ít người làm hộ đạo giả, thế nhưng thường thường hộ đạo đều là hằng tinh phàm đạo cả, bởi vì bản thân tư chất cùng với cơ duyên của bọn họ đều đã đến cực hạn, khó có thể tấn chức, cho nên mới có thể tuyển chọn trở thành hộ đạo giả để dùng lòng trung tâm của mình lập công để đổi lấy cơ duyên của thượng tôn. Giống như bên người Tạ Đằng Vân, những vị hộ đạo giả kia ngoại trừ lão giả màu đen là hoàng đạo hằng tinh ra thì những người khác đều là phàm đạo hằng tinh. Nhưng trái lại, ở bên này của Vương Bảo Nhạc, ngoại trừ Trích Linh lão tổ ra thì hết thảy đều là hoàng đạo hằng tinh, mà bản thân Trích Linh lão tổ thì là cấp độ rất cao huyền đạo hằng tinh, cho nên trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện đã để cho lão giả áo bảo đen sắc mặt biến hóa. Âm thầm trong lúc khiếp sợ, hắn lại nghĩ tới ngoại giới đồn đãi với liệt diễm lão tổ chính là kẻ bao che khuyết điểm bằng trời. Bởi vậy trong sắc mặt âm trầm, lão giả áo bảo đen này tay khẽ hất lên, khẽ quát một tiếng đi. Nói xong thân thể quán rút lui, mà Tạ Đằng Vân sắc mặt rõ ràng là có chút khác thường, hoảng hốt, tùy ý để cho đám người hộ đạo giả dẫn dắt, lập tức là rút lui, muốn ly khai. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, nhàn nhạt mở miệng, giao phó đâu. Lời hắn vừa ra thì Trích Linh lão tổ, coi như là người tâm phúc, cười lớn một tiếng, thân thể bộc phát tu vi, cùng với các hằng tinh hộ đạo giả của liệt diễm tinh hệ, nháy mắt liền tản ra, trực tiếp ngăn cản đoàn người của Tạ Vân Đằng. Nơi này là tinh tế phường thị của Tạ gia ta. Lão giả áo đen lập tức gầm nhẹ một tiếng, thì tính sau, bọn ông mày là liệt diễm tinh hệ đây. Đáp lại hắn là âm thanh ngạo nghễ của Trích Linh lão tổ. Cái loại lẽ thẳng khí hùng này khiến cho lão giả áo bảo đen ngôn từ bị nghẹn lại. Những người quan sát ở bốn phía cũng nguyên một đám thần sắc khác nhau để xem tình thế sẽ phát triển như thế nào. Ngươi cái gì mà ngươi? Thiếu chủ ta ra tay, ngươi tham dự và làm cái gì? Là còn lòng mang ác ý muốn phá toái thần thông của thiếu chủ nhà ta. Đây là đại bất kính với thượng tôn của liệt diễm tinh hệ. Hôm nay nếu như không giao phó, ta cũng chỉ có thể đem các người bắt lại, đưa về liệt diễm tinh hệ để bồi tội. Trong mắt của Trích Linh lão tổ, hàn mang lóe lên, hắn chậm rãi nói. Cái loại bá đạo này khiến cho lão giả áo đen kia hô hấp gấp gáp, có thể nghĩ tới bối cảnh cường hãn của đối phương, hắn chỉ có thể nhịn lại. Quay đầu nhìn về phía thiếu chủ nhà mình, thì phát hiện Tạ Vân Đằng giờ phút này thần sắc vẫn còn hoảng hốt, không khỏi thầm than một tiếng. Các người muốn giao phó cái gì? Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại hướng về phía Trích Linh lão tổ truyền âm. Trích Linh lão tổ lông mi nhướng lên, nở nụ cười, sau đó lại nhìn đoàn lão giả áo đen truyền âm nói. Thiếu chủ nhân từ, các người chỉ cần đem tất cả đơn mà Tạ tiểu chủ đã ký thanh toán là được. Tạ Hải Dương trừng mắt nhìn, cấp tốc lấy ra một miếng ngọc giản, rồi bên trong phẩy vài nét bút lập tức ném ra. Ngọc giản liên hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt được lão giả áo đen tiếp được. Thần thức quán quét qua, sắc mặt lập tức biến hóa. 100 cái linh tinh. Điều này là không có khả năng. Bên trong chiếc phi thuyền này căn bản không có nổi 100 quả linh tinh. Các ngươi ăn cướp. Có thể giao, nhưng ta có một vấn đề cần được đáp án. Không đợi cho lão giả áo đen nói xong, thì Tạ Vân Đằng ở một bên giờ phút này cuối cùng cũng khôi phục lại từ trong hoảng hốt, sắc mặt âm trầm, mở miệng. Hắn không có đi xem cái ngọc giản trong tay lão giả áo đen mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngươi vừa rồi sử dụng là tơ chi quy tắc sao? Ngươi đoán xem. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Đạo tình pháp tắc của hắn là bí mật, nhưng mà không có khả năng giữ bí mật quá lâu. Dù sao ban đầu ở Văn Minh Thần Mục cùng với Văn Minh Tử Kim chiến một trận thì hắn cũng đã dùng qua giấy chi quy tắc. Chỉ cần có người hữu tâm điều tra là có thể nắm được điểm mấu chốt. Vừa rồi nếu như không triển khai tơ chi quy tắc, sử dụng thần hưu hóa thành sợi tơ tản ra thì tổn thất sẽ là không nhỏ. Cho nên tại thời điểm ra tay trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý là mình có bại lộ thần thông hay không. Cho nên câu trả lời của hắn rơi vào trong tai của Tạ Vân Đằng. thì đối phương đã có đáp án, trong mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ. Trầm mặc một lát, hắn lại liếc nhìn Vương Bảo Nhạc thật sâu, rồi xoay người trực tiếp dẫn người rời đi. Mà Tạ Hải Dương ở bên kia, giờ phút này thần sắc không có biến hóa quá lớn, bởi vì vừa rồi khi Vương Bảo Nhạc triển khai tơ chi quy tắc, trong khắc đó hắn đã rung động rồi, khi đó nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời, lúc này dĩ nhiên đã bị hắn cưỡng chế đè ép xuống. Bất quá sau khi trong lòng có đáp án thì hắn đối với lựa chọn bái nhập vào liệt diễm tinh hệ cùng với lựa chọn kéo gần quan hệ với Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng chính xác. Khắc ấn pháp tắc xong, pháp tắc nghịch thiên như thế, Vương Bảo Nhạc căn bản không cần đến tinh vực cảnh, hắn chỉ cần đạt tới hành tinh cảnh là đã rất khó bị ngăn cản xu thế quật khởi rồi. Mà hắn lại có liệt diễm lão tổ che chở ở bên ngoài, lại có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng với Trần Thanh Tử, mà ngay cả tộc Vị Ương sợ là có muốn ra tay với hắn thì cũng phải suy nghĩ lại. Nghĩ tới đây, Tạ Hải Dương thở sâu một hơi, cấp tốc đứng dậy trên sân thượng, hướng vào Vương Bảo Nhạc cung kính cúi đầu, đà tạ thập lục sư thúc. Đã là đồng môn, không cần đa lễ. Vương Bảo Nhạc tâm tình thư sướng, một trận chiến này hắn đã đoán được đại khái chiến lược của mình, đồng thời lại còn phát ra một đạo khắc ấn quy tắc đặc thù. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, vì vậy vừa cười vừa nói. Mà những người khác của Tạ gia trên chiếc phi thuyền này cũng phản ứng cực nhanh, cơ hồ là Tạ Đăng Vân vừa rời đi không lâu, kể cả Dược Lão, mấy vị hằng tinh tu sĩ này liền tới bái phỏng Vương Bảo Nhạc. Ngôn từ đối với hắn cực kỳ khách khí, đồng thời còn thông báo cho Tạ Hải Dương là gia tộc đã làm sáng tỏ hiểu lầm đối với hắn, đem tên tự của hắn lần nữa khắc ở trong tộc khí, huyết mạch bảo hộ của hắn lại được khôi phục như thường. Một màn này để cho nội tâm của Tạ Hải Dương rất là cảm khái, thế nhưng là không có chút ngoài ý muốn nào cả. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Đăng Vân chiến một trận thì đã hướng Tạ gia thể hiện đầy đủ giá trị. Sử dụng hiểu biết quán với gia tộc mình thì đối với dạng thiên kiêu này, gia tộc luôn luôn trọng điểm chú ý và đầu tư. Mà quan hệ giữa mình và Vương Bảo Nhạc đã chú định, lúc này đây bản thân mình cũng xem như nước lên thuyền lên, là mối ràng buộc giữa Vương Bảo Nhạc và gia tộc. Cái này đối với bản thân cũng là có chỗ tốt rất lớn, thậm chí là có thể ảnh hưởng tới địa vị ở bên trong đám dòng chính. Nhưng chuyện này càng làm cho Tạ Hải Dương kiên định thêm tâm niệm, chuẩn bị triệt triệt để đẻ, buộc chặt cùng với Vương Bảo Nhạc. Bởi vì một loạt sự tình này khiến cho hắn cùng với Vương Bảo Nhạc nó sống theo kiểu cộng sinh, nó gọi là nhất vinh câu vinh mà nhất tổn câu tổn. Mặc dù cái này không hợp với lý niệm ban đầu hay là lý niệm đầu tư, nhưng mà giờ phút này Tạ Hải Dương đành phải như thế. Không biết lần này ra tay là hắn đã tận lực hay chỉ là đơn thuần giao lưu một hồi mà thôi. Tạ Hải Dương cúi đầu cấp tốc quét mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang bị đám trưởng bối của Tạ gia vây quanh, mà trong lòng bay lên ý tứ cao thâm mặt chắc. Vương Bảo Nhạc chú ý tới ánh mắt Tạ Hải Dương quét tới, thân sắc như thường đàm tiếu với trưởng bối của Hạ gia. Chỉ là trong mắt hắn đã nhiều thêm một tia thâm thúy mà ngoại nhân không thể nhìn thấu. Sau một lúc lâu thì người của Tạ gia mới cáo từ rời đi. Lúc gần đi bọn hắn còn thông chi là tất cả những cái đơn hàng Tạ Hải Dương đã ký thì Tạ Đại Vân Đằng đều đã thanh toán tiền, kể cả 100 khỏa linh tinh mà Vương Bảo Nhạc yêu cầu lúc sau. Chỉ có điều là linh tinh thì có giá trị rất cao, mà số lượng này là không nhỏ, trên phi thuyền lại không có nhiều hàng tồn như vậy. Nhưng bọn họ đã an bài xong xuôi, hàng mau chóng sẽ được đưa tới. Đối với điều này, Vương Bảo Nhạc cũng có chút thỏa mãn, tán thưởng nhìn Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương cấp tốc đè xuống những suy đoán trong lòng, cười hăng hắc. Hắn cùng Vương Bảo Nhạc không phải lần đầu tiên phối hợp. Khi Trích Linh Lão Tổ vừa nói ra thì hắn lập tức minh bạch mình nên làm như thế nào. Đồng thời hắn cũng biết rõ, suy đoán đã không còn trọng yếu nữa. Chân tướng là gì cũng không sao cả. Bởi vì nếu như Vương Bảo Nhạc không cố ý, như vậy nói rõ vận khí rất nghịch thiên. Còn nếu như hắn đã tận lực, tức thì là đại biểu cho tâm cơ đã đạt tới một trình độ khủng bố. Hai cái này bất luận một cái nào cũng để cho hắn phải chịu phục Vương Bảo Nhạc. Ở trong phường thị tinh tế, lúc này Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong một tòa lầu các, người bái phỏng cứ kéo dài không dứt. Vô luận là chấp sự của Tạ gia hay là những người muốn tiến về thiên mệnh tinh mà đi trên phi thuyền đệ nhất, cho đến là đám người để đến chúc thọ thiên pháp thượng nhân thì rất nhiệt tình với Vương Bảo Nhạc. Cái này nó cũng liên quan đến bối cảnh của Vương Bảo Nhạc, nhưng đồng dạng cũng cho thấy thực lực bản thân hắn là rất mạnh. Dù sao thần uy của thần ngưu ngày đó cũng có thể dung chuyển bát phương, mà tơ chi quy tắc còn có là chỉ hóa thần thông cùng với là Vương Bảo Nhạc xuất ra 9 đạo cổ tinh, bất kỳ cái nào cũng có thể chấn động lòng người. Mà toàn bộ hội tụ trên thân một người thì càng đáng để cho người ta coi trọng. Người này không khác gì một kiện bảo vật chạm tay có thể bỏng. Hắn bị vô số ánh mắt ngóng nhìn, càng không cần phải nói là người hộ đạo cũng không tầm thường. Cái này cũng là đúng với lời đồn, để cho Liệt Diễm Lão Tổ cực kỳ coi trọng và bảo vệ. Đồng thời cho dù đại bộ phận chỉ là thấy Vương Bảo Nhạc cường hãn bá đạo, nhưng vẫn có ít người tâm tư nhạy bén, từ trong chuyện này ẩn ước phát hiện ra một chút hương vị khác thường. Dù thì không thể nào mà tỉ mỉ như Tạ Hải Dương là người trong cuộc, nhìn thấu rõ ràng, thế nhưng hoặc ít hoặc nhiều họ vẫn cảm nhận được tâm tư thâm trầm của Vương Bảo Nhạc. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc phải tiếp đón rất nhiều người, thì bên phía phi thuyền của Tạ Vân Đằng sau khi trở về, cơ bản là trước cửa hắn có thể răng lưới bắt chim. Tuy nói không đến nỗi là không có người nào hỏi thăm, nhưng người tới cực kỳ thưa thớt. Đến mức nửa tháng sau, khi mà phi thuyền của Tạ gia đang bay nhanh đến khu vực phụ cận Thiên Mệnh Tinh, thì nhóm người Tạ Vân Đằng không đợi phi thuyền dừng lại ổn định đã lập tức bay ra, toàn bộ không quay đầu lại mà xông thẳng vào Thiên Mệnh Tinh sớm nhất. Đi nhanh quá mà. Ở bên trên phi thuyền, Tạ gia ở chỗ an bài cho Vương Bảo Nhạc đã lớn hơn mấy lần so với ban công lần trước. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương đứng đó. Lúc này ở đây mới là nơi đỉnh chóp của phi thuyền. Đứng đây cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cảnh tượng của hơn phân nửa phi thuyền, mà ngẩng đầu thì có thể nhìn lên tinh không vô tận. Thân ảnh đoàn người Tạ Vân Đằng rời đi. Từ chỗ Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương có thể trông thấy rõ ràng. Giờ phút này nhìn qua thân ảnh Tạ Vân Đằng, Tạ Hải Dương cười lạnh mở miệng. Sư thúc, ta đã nhận được tin tức từ gia tộc. Trước đó là bởi vì cha ta đắc tội với Trần Thanh Tử tiền bối, cho nên phần lớn trong gia tộc đã bỏ dở quan hệ với ông ta. Càng có người bỏ đá xuống giếng, thừa dịp lão tổ bế quan đã đem chỗ ở của cha ta phong ấn lại, khiến cho ông không cách nào ra ngoài. Đây là gia tộc đang chuẩn bị là giao cha ta cho Trần Thanh Tử tiền bối xử lý. Mà ta ở bên này cũng bởi vì vậy mà bị trưởng lão hội của gia tộc hủy bỏ đi huyết mạch bảo hộ, đồng thời còn không được liệt vào trong danh sách thiếu chủ nữa. Dù là bởi vì sư thúc xuất thủ mà chỗ này của ta lần nữa khôi phục. Thế nhưng Tạ Hải Dương nói đến đây, không đợi nói xong thì từ tinh không phía trước thình lình truyền đến một tiếng chuông vang ngân. Tiếng chuông này lại không giống như tiếng chuông mà lại giống như là khánh nhạc, bên trong vẻ thanh thúy lại kéo dài ngân nga, hóa thành sóng âm làm tinh không gợn sóng, tầng tầng lớp lớp vô biên vô hạn. Nghe được âm thanh này, cánh tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên đánh gãy lời nói của Tạ Hải Dương. Âm thanh Tạ Hải Dương dừng lại, không tiếp tục mở miệng nữa. Về phần Vương Bảo Nhạc thì ngừng ngóng nhìn ra tinh không như mặt nước kia, chỗ đoàn người Tạ Đằng Vân đang đi tới. Nơi đó là một quả ngôi sao rất là kỳ dị. Nói là kỳ dị bởi vì bên ngoài quả tinh cầu này nó vờn quanh từng cái vòng hào quang màu tím, mà những vòng hào quang màu tím này lượn lờ, tầng dưới chót có phạm vi lớn nhất, mà càng lên trên thì vòng tròn càng nhỏ lại. Nếu như cẩn thận quan sát thì cái này giống như một cái chuông cực kỳ khổng lồ vậy, mà quả ngôi sao thì giống như là cái thanh gõ chuông ở bên trong. Dựa theo một loại tần suất nào đó, bị vòng xoáy chuông thôi động, khi mà bị động chạm vào trong vách của chuông, truyền ra từng trận âm thanh thanh thúy quanh quẩn ở tinh không bát phương, khiến cho người nghe được âm thanh này tâm thần trong chớp mắt lâm vào yên tĩnh. Thiên Mệnh Tinh, Vương Bảo Nhạc mắt lộ kỳ quang thì thào lẩm bẩm. Theo tiếng chuông dần tiêu tán, đám người trên phi thuyền cũng nhao nhao khôi phục lại, rất nhanh liền có âm thanh nghị luận không ngừng truyền ra. Là Thiên Mệnh Tinh cuối cùng đã tới rồi. Tiên Pháp Thượng Nhân quả nhiên là nơi ở tinh diệu vô cùng. Tại thời điểm mà đám người trên phi thuyền nhào nhào hưng phấn thì trong lòng của Tạ Hải Dương cũng nghe tiếng chuông bình tĩnh lại không ít. Hắn là tuy rất hiểu là Vương Bảo Nhạc biết không nhiều được bí văn, nhưng vẫn nhờ là như cũ, hắn là người cũng lần đầu tiên tới Thiên Mệnh Tinh này. Giờ phút này nhìn qua giống như một quả chuông vô hình bao bọc lên ngôi sao, tầm mắt hắn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hải Dương, gia tộc của ngươi phong ấn phụ thân ngươi, muốn giao cho Trần Thanh Tử xử lý. Việc này trước đó không có tiến hành, nhưng hiện tại lại ra tay thì xem ra là Trần Thanh Tử đã sắp thoát khốn rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng, đáy lòng lại có chút chờ mong. Đối với tên sư huynh đó, lâu không thấy hắn cũng rất tưởng niệm. Chỉ bất quá là bởi vì Tà Hải Dương ở bên cạnh cho nên cái trở mong này nó không hiện lộ rõ ràng. Xưng hô như vậy không đề cập đến hai chữ sư huynh để cho người ta còn phải đi suy đoán. Con xin thập lục sư thúc giúp ta với. Tà Hải Dương chính là đang chở câu nói này, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Thiên Mệnh Tinh, mà lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân sắc thành khẩn muốn hành đại lễ. Người sao lại cái dạng này chứ? Vương Bảo Nhạc cũng không có thụ đại lễ của Tà Hải Dương, sớm đã đỡ cánh tay hắn dậy. Ta đã nói việc này sẽ giúp ngươi, như vậy đi. Ngươi nói cho phụ thân ngươi một chút, nếu như là đi gặp Trần Thanh Tử thì liền để hắn giúp ta chuyển cho Trần Thanh Tử một câu. Là câu gì? Tà Hải Dương vội vàng hỏi. Liền nói là... Vương Bảo Nhạc trừng mắt sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội rất thích hợp để hù dọa Tà Hải Dương, làm cho đối phương từ nay về sau đối với mình càng thêm trung tâm, không dáng có hai lòng. Liền nói là ta đã chuẩn bị một bình rượu ngon, mời hắn tới để nhấm nháp, nếu như tới chậm thì ta sẽ một mình uống hết. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, bày ra bộ dáng cực kỳ tùy ý, nhàn nhạt mở miệng. Câu nói này truyền vào trong tai của Tạ Hải Dương, lập tức liền để cho trong lòng Tạ Hải Dương lần nữa chấn động. Hắn từ bên trong giọng điệu này cảm nhận được quan hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử nhất định là đã đạt đến một trình độ là song phương ngang hàng. Đồng thời là từ trên người Vương Bảo Nhạc có một cảm giác sâu xa khó hiểu lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Sau khi ôm quyền cảm tạ, hắn cấp tốc lấy ra ngọc giản hướng về gia tộc truyền âm để cho người trong gia tộc đem câu nói này truyền lại cho phụ thân của hắn. Mà sau khi truyền âm kết thúc, Tạ Hải Dương nhìn Vương Bảo Nhạc không biết là nghĩ như thế nào mà xui quỷ khiến bỗng nhiên mở miệng. Thập lục sư thúc, ta có một muội muội tên là Tạ Đào Đào, là quốc sắc thiên hương, sáng rực như hoa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vừa muốn cẩn thận lắng nghe thì trong đầu lại truyền đến một tiếng hử lạnh của chị đẹp. Vừa nghe tiếng hử lạnh này xong, lông mày của Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt nhăn lại, bất mãn quét nhìn Tạ Hải Dương. Hải Dương, Vương Bảo Nhạc ta cũng không phải là cái loại người này. Loại chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa, để cho ta phải coi thường ngươi. Tạ Hải Dương trong lòng chấn động, mắt thấy dáng vẻ bất mãn của Vương Bảo Nhạc không giống như làm bộ, chợt cảm thấy phán đoán trước đó của mình thực sự sai to. Vương Bảo Nhạc trước mắt này tuyệt đối không phải cái dạng như mình nghĩ kia. Thế là hắn thở sâu một hơi lần nữa cúi đầu, trong lòng đã suy nghĩ kỹ, về sau tuyệt đối không xài lại cái loại cơ sách này nữa. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, theo phi thuyền không ngừng tới gần Thiên Mệnh Tinh. Cuối cùng ở bên ngoài Thiên Mệnh Tinh, sau khi phi thuyền triệt để dừng lại, thân thể hắn nhoáng một cái dẫn đầu bay ra. Tạ Hải Dương theo sát phía sau, còn có Trích Linh Lão Tổ dẫn theo mấy vị hằng tinh cảnh. Một đoàn người tạo thành từng đạo trường hồng rơi khỏi phi thuyền bay thẳng đến Thiên Mệnh Tinh. Mắt thấy cự ly ngày càng gần và cái vòng ánh sáng theo tốc độ của bọn hắn đã vô hạn phóng đại trong tầm mắt, liền muốn bước vào phạm vi của vòng sáng. Nhưng đúng lúc này, có lẽ do trùng hợp mà cũng có lẽ là do có kẻ sớm chuẩn bị. Tóm lại trong chớp mắt này, ở nơi tinh không phía sau đột nhiên vặn vẹo, một con khổng tước khổng lồ thình lình từ trong hư vô đột nhiên xông ra. Khổng tước này lớn cỡ mấy trăm trượng, khí thế như hồng, toàn thân lại màu xanh biếc. Giữa sự vung vẩy của cặp cánh, sau lưng còn có nhiều tơ vũ phiêu tán đếm không hết. Những tơ vũ này màu sắc yêu kiều tỏa ra bốn phía, trông rất là chói mắt. Và ở thời điểm nó xuất hiện thì có hàn khí kinh người tràn ngập bát phương. Mà đoàn người Vương Bảo Nhạc chính là trên đoạn đường mà con khổng tước phải lao qua, trong chốc lát bị hàn khí bao phủ tựa như muốn bị băng phong vậy. Bọn người Trích Linh Lão Tổ trong mắt tinh quang lóe lên, nhào nhào tản mát ra tu vi. Hằng tinh chi lực khuếch tán ra thủ hộ cho Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc cũng híp mắt lại, không để ý tới hàn khí bốn phía, cũng không quan tâm đến con khổng tước, mà đem ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu con khổng tước, nơi có thân ảnh của một nữ tử đang quanh chân ngồi. Nữ tử này người mặc hồng sam, đầu đội mũ phượng, mi tâm càng có chu sa ấn hình thoi, tướng mạo tuyệt mỹ. Đồng thời vô luận là dây chuyền hay vòng tay hay là vòng cổ tay đều là phối sức cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn qua là biết không phải phàm vật. Từ một trình độ nào đó thì nó có chút cộng minh với cái Thiên Mệnh Tinh này. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn qua, trong chớp mắt nữ tử này mở mắt, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt có sát cơ chợt lóe lên. Khí tức ở sau lưng bị huyễn hóa để hình thành ra một khỏa giấy tinh. Đây chính là thánh nữ của Cửu Phượng Tông xếp thứ 3 trong bảng môn thánh vực, chính là người đoạt được đạo tinh thứ 2 của tinh vẫn chi địa. Nữ tử đeo chuông bạc Hứa Âm Linh bảo nhạc ca ca đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong, Hứa Bông Âm Linh bỗng nhiên cười như trăm hoa đua nở, thanh âm lại cực kỳ yêu mỹ dễ nghe, phối hợp với thần sắc của nàng lập tức khiến cho toàn thân tản ra vô tận mị lực. Chị đẹp, có người câu dẫn ta kìa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng cấp tốc hướng về chị đẹp trong mặt nạ mà cáo trạng. Còn tiện nhân đáp lại hắn, chị đẹp nhìn như thanh đạm nhưng lại hử lạnh phun ra một chữ. Cơ hồ tại nháy mắt khi mà Hứa Âm Linh xuất hiện thì lập tức ở bên trong Thiên Mệnh Tinh có 7-8 đạo thần thức bỗng nhiên phóng ra, hiển nhiên là đã nhận ra Hứa Âm Linh muốn tới đón tiếp. Mà 7-8 đạo thần thức này tuy chỉ là hành tinh cảnh nhưng cũng rất không tầm thường, ẩn chứa sự lăng lệ ác liệt, đồng thời trên khí thế càng là bá đạo, coi như cầu vồng cấp tốc lao tới. Lập tức Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã suy đoán ra 7-8 phần. Hắn biết rõ Hứa Âm Linh xuất hiện tuyệt đối không phải là trùng hợp, đây là biết rõ là mình sẽ đến, cho nên đã sớm ở chỗ này chờ mình. Mục đích hiển nhiên là muốn nhờ vào mối quan hệ thân mật với mình để cho khiến người khác hiểu lầm. Tự nhiên lại vì mình dựng lên một đống địch nhân, đối phương thì có thể tìm được cơ hội để hoàn thành mục đích của hắn. Dù sao thì hai người trong tình vẫn chỉ địa, tuy không đến nỗi là kết xuống bao nhiêu ân oán, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của đạo tinh, còn có pháp tắc khắc ấn của mình đều để cho Hứa Âm Linh kia là đối với mình có sát cơ mãnh liệt. Mà hôm nay Vương Bảo Nhạc đã minh xác ở trong thần thông của Hứa Âm Linh có tinh a giấy chi quy tắc bị hắn khắc ấn, vậy nên vô cùng có khả năng tồn tại là nữ nhân này muốn tạo thành nhiều địch nhân cho mình để tận dụng thời gian và cơ hội để gây khó dễ, thậm chí là tiêu diệt mình, đoạt lấy đạo tinh của mình. Bất quá đối với cái này Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, ngược lại tinh quang trong mắt lóng lánh, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười. Không biết là trấn áp tất cả người cùng thế hệ thì có thể để cho phong tinh quyết của tàng càng bá khí hơn không? Tại cách nghĩ máu chiến này, Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy tiếng hử lạnh của chị đẹp cùng với mấy chữ xưng hô là tiện nhân, đáy lòng rất thoải mái. Hắn cảm thấy là chị đẹp trong khoảng thời gian này cảm xúc có một chút vấn đề, lại cân nhắc đến giao tình nhiều năm như vậy, còn có là một tên nhạc phụ tiện nghi của mình nữa, cho nên hắn mới tìm cơ hội để lộng cho chị đẹp vui vẻ một chút. Chỉ có điều cơ hội như vậy tuy là nhiều, nhưng mà Vương Bảo Nhạc cũng rất am hiểu lòng người, thế nhưng là hắn sử dụng trên người của chị đẹp số lần là quá nhiều, hắn lo lắng là chị đẹp có sức kháng cự do bị lờn thuốc, cho nên lúc này hắn phải chọn một con đường khác, dùng Hứa Âm Linh để làm cho cảm xúc của chị đẹp có chỗ phát tiết ra. Hiện tại tựa hồ là vẫn có chút hiệu quả. Cũng bởi vì như thế cho nên hắn mới không giống ngày thường đem ác ý của Hứa Âm Linh như một viên đạn bọc đường mà ăn. Dù sao thì thói quen trong dĩ vãng của hắn cũng ăn đạn bọc đường không ít, rồi đem đạn pháo ném trả cho người ta. Vì vậy sau khi ho khan một tiếng, Vương Bảo Nhạc nhìn qua Hứa Âm Linh đang tươi cười khẽ lắc đầu. Vừa muốn mở miệng thì Hứa Âm Linh lại che miệng cười chuyển ra lời nói. Bảo Nhạc ca ca, ta biết rõ người muốn nói gì. Lúc trước người ở trong tình vẫn trì địa đã đề nghị muốn Âm Linh trở thành đạo lữ của ngươi. Sự tình này Âm Linh đã cân nhắc qua. Chúng ta trước tiên có thể thử tiếp xúc thoáng một phát, ngươi xem có được không? Lời nói này vừa phát ra thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được là 7-8 đạo thần thức từ Thiên Mệnh Tinh bay ra, lập tức là có những chấn động khác thường. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không có ý tứ, lời ta muốn nói không phải những thứ này, mà là người đã chậm một bước rồi. Có một người mà cả đời này ta tôn kính và càng làm cho ta cảm thấy tự ti mặt cảm, tràn đầy yêu thương mà không dám nói ra, đã nhắc nhở ta nói người là một cái tiện nhân. Hứa Âm Linh nghe vậy, tinh quang trong mắt lóe lên, nhưng lập tức cắn môi dưới than nhẹ một tiếng. Bảo Nhạc, nếu như vô duyên thì chỉ có thể trách thiên ý trêu người, người cần gì phải nhục nhã ta. Nói xong Hứa Âm Linh cúi đầu xuống giống như mang vẻ thất lạc. Còn khổng tước khổng lồ kia bay lướt qua bên người Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy hai mắt co rụt lại. Hắn ý thức được Hứa Âm Linh này tâm cơ so với lúc còn ở tình vẫn trì địa càng thêm thâm trầm. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là cố ý mập mờ với mình để cho những người theo đuổi đối phương có ác ý với mình, cho nên mới tận lực đẩy đối phương ra. Thế nhưng đối phương lại lợi dụng ý niệm trong đầu. Hiển nhiên là hứa âm linh này phản ứng cực nhanh, lại bày ra bộ dáng bị làm nhục, khuất nhục như vậy. Kể từ đó còn có thể tận lực để cho những người theo đuổi của nàng tìm mình để gây phiền toái. Ok, mình thấy khản giọng rồi cho nên là sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.